Chương trình âm thanh và ngôn ngữ do Đài Loan thực hiện xin một lần nữa được tái ngộ quý vị thính giả đài VOVN thân mến. Thưa quý vị, tuần rồi chúng ta đã bỏ thì giờ với nhau, đến với hai cái chữ thường người ta dùng để dịch lẫn nhau mà hóa ra nó không thật sự hoàn toàn khớp với nhau. Đó là chữ Imperator, tức là Emperor tiếng Pháp và Emperor của tiếng Anh hiện giờ, so với chữ Hoàng đế của phương Đông của chúng ta. Hai chữ đó kể ra mà nói là gốc tích của nó hoàn toàn khác nhau. May là cái vị mang chức Emperor và cái vị mang chức Hoàng đế, hai thế giới tương ta cũng còn có thể gọi là xếp ngồi ngang nhau được. Còn bây giờ hôm nay chúng ta đến một cái chữ nữa mà nhiều người không để ý, cho nên nó dịch thành là một chữ oái oăm vô cùng và nó lệch rất là nhiều. Chữ Emperor mà để dịch chữ Hoàng đế thì thế ngữ chỉ dám nói cho quý vị nghe cái chỗ nó khác nhau như thế nào. Nhưng mà để cũng còn được. Nhưng mà còn cái chữ kế tiếp đây thì có lẽ là chúng ta cố gắng nêu thử một kiến nghị đến với tất cả cộng đồng của chúng ta. Ít nhất là đừng bao giờ ai lấy chữ Fairy của tiếng Anh để dịch chữ tiên, nhất là trong cái ngữ mà con rồng cháu tiên của chúng ta nữa. Mẹ ô cơ mà gọi là Fairy tiếng Anh là cái điều hết sức là sai và nó không đúng một tí nào hết. Thành ra hôm nay chúng ta sẽ đi vào một cái chuyện qua nó thú vị và nó nhiều gamer ấy má hơn nhiều. Thế thì hỏi là chữ con rồng cháu tiên, thứ nhất là vì sao nó sai, rồi sau đó là vì sao dịch cái chữ tiên là Fairy là sai, rồi sau đó thì chúng ta kiến nghị có chữ nào khác được hay không. Thì thật ra thế ngữ không có giải pháp cuối cùng cho chuyện này. Đây là một chữ rất là khó dịch. Nói cái chữ mẹ ô cơ là con rồng cháu tiên, chữ tiên nó khó nói bằng tiếng Anh ghê lắm. Nhưng mà từ từ, trước tiên chúng ta đi vào cái chỗ sai cái đã. Thứ nhất là vì sao nó sai. Quý vị nên nhớ trước tiên chữ tiên là chữ của tiếng Hán. Chữ đó là chữ của người Trung Quốc, không phải là chữ Việt Nam. Chắc chắn mình thấy là con rồng cháu tiên, rồng là một chữ thuần Việt. Chữ đó nó có dây mơ rễ má với chữ long ở trong tiếng Hán. Nhưng mà ít nhất là rồng là một chữ kể như là thuộc về văn hóa Việt Nam. Con rồng, con thuồng luồng, mình hiểu. Còn chữ tiên thì rõ ràng là một chữ không phải là chữ Việt Nam thuần túy, một chữ mượn của trên phía phương Bắc. Điều này không có gì là hại. Trừ ra cái chỗ chúng ta biết là Lạc Long Quân và Âu Cơ của huyền thoại Việt Nam chúng ta là những con người chắc chắn có trước khi Việt tộc tiếp xúc với Hán tộc, ít nhất là ở mức độ chúng ta biết bây giờ. Cho nên là mình biết chắc là cái chữ tiên đây gọi mẹ ô cơ là một cái chữ chỉ có từ khi nho sĩ của chúng ta lấy chữ Hán mà chép chuyện xuống mà thôi. Chắc chắn là cái chữ cổ để mà gọi, vì nó thấy là một nhân vật gọi là tiên đối với rồng nó cũng không chỉnh. Rồng là một loại linh vật, là một loài thú ở dưới nước. Thì đối lại với rồng phải là một loại linh vật gì khác, chứ còn lại tự nhiên là tiên là một người đi tu cầm tiên học đạo đến núi. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình. Mình thấy ngay là lệch, trước nhất là cái chữ con rồng cháu tiên chúng ta quen thuộc. Thì chúng ta phải nhìn kỹ mà thấy rõ ràng. Nó không có chỉnh, nói không có xứng. Đó là vì nho sĩ của chúng ta trong thời Trung Cổ của chúng ta viết xuống bằng tiếng Hán ấy. Chúng ta nên nhớ là tiếng Việt Nam, tiếng Nôm thuần túy, bao nhiêu triều đại phong kiến của chúng ta không được dùng làm tiếng nói trong triều đình. Triều đình chỉ có viết tiếng Hán mà thôi, vì đó là cái ngôn ngữ quốc tế thời bấy giờ. Chỉ có duy nhất có hai triều là triều Hồ Quý Ly và triều Nguyễn Huệ là có dùng tiếng Việt Nam chép bằng văn tự Nôm, nó chép xuống viết chiếu chỉ sắc lệnh bằng tiếng Việt Nam mỗi ngày chúng ta đang nói với nhau. Còn toàn bộ thời phong kiến của chúng ta, dù các nhà vua yêu nước đến đâu, dù các nhà vua tự hào là người Việt đến đâu, cũng đều tất cả mọi thứ bằng chữ Hán hết. Cho nên toàn bộ những cái gì về huyền thoại chúng ta chép để làm thờ thành hoàng, rồi phong thành, rồi phú thọ, rồi các thứ như thế đều viết bằng tiếng Hán. Cho nên là chúng ta bị viết xuống bằng dịch ra tiếng nước ngoài. Thành ra chữ con rồng cháu tiên, chữ tiên này là bản dịch ra tiếng Hán của một cái khái niệm cổ của Việt tộc. Và bây giờ chúng ta không còn chữ, không biết chữ chính xác là chữ gì. Thật ra quý vị đừng vì chữ con rồng cháu tiên của chúng ta lâu nay nói là coi như là thánh thiện, là không được thay đổi mà là lầm. Đó là vì nho sĩ của chúng ta ở một cái thời xính chữ Hán đã đem chữ tiên dịch một chữ cổ của Việt Nam, làm chữ cổ của Việt Nam mất đi rồi. Chúng ta có thể dùng để mà đoán lại được. Thành ra điều thứ nhất là cái chữ tiên đó không có gì là thánh thiện, là muôn thuở, là của đời Hùng Vương để lại mà chúng ta phải lo. Chữ tiên là một chữ của tiếng Hán. Đời Hùng Vương chắc chắn không dùng chữ này. Cho nên là chữ rồng thì còn có thể là do Hùng Vương để lại chúng ta. Ta không được sửa, chứ còn chữ tiên chỉ là một bản dịch, nhắc lại bản dịch của các nho sĩ Việt Nam ở cái thời thế kỷ thứ 13, 14 trở đi, sau khi đã bị 700 năm bị sĩ nhiếp qua dạy nhiều tiếng Hán quá, cho nên nói cái gì cũng thành là tiếng Hán cả. Chúng ta chữ tiên chúng ta có đề nghị kiến nghị và nhìn vào để mà thay đổi gì đó, không phải là phạm thượng, không phải là phạm phí đối văn hóa cổ truyền của chúng ta, mà chỉ là một sự chúng ta đưa về cái gì thuần Việt thì trả lại cho Việt. Chúng ta biết cả cái tên Lạc Long Quân cũng vậy. Long Quân, long là rồng, là chữ của tiếng Hán. Quân tức là bậc bề trên đó, cũng là hai chữ của tiếng Hán. Và Âu Cơ cũng vậy. Cơ tức là người con gái đẹp, như là tên của nàng Ly Cơ, ái thiếp của Tấn Hiến Công của đời Xuân Thu Chiến Quốc mà chúng ta thường nghe, hay như nàng Hạ Cơ nổi tiếng với cái trước đánh hoài không ngòi. Trong bộ truyện Đông Châu Lục Quốc chúng ta đều nghe cơ chỉ có nghĩa là người đàn bà đẹp, chữ là chữ của tiếng Hán, cho nên cũng vậy, cả cái tên cổ của Lạc Long Quân và Âu Cơ sót lại không biết là chữ gì. Chữ Lạc là một chữ mà người ta đã kề bàn cãi hàng bao nhiêu lâu mà không ai biết được cái chữ cổ, cổ ơi là cổ của Việt tộc dưới này là chữ gì mà Hán tự phải dùng chữ Lạc để viết ra. Chữ Lạc vì thế là chữ hoàn toàn là của, đây là còn trước khi nho sĩ Việt Nam, đây là của thời quan lại phong kiến đời nhà Hán lúc mới qua đô hộ Châu Giao. Họ chép xuống và họ lấy cái chữ của họ, họ viết một cái chữ gì đó của cái ngôn ngữ bản xứ mà họ không hiểu, hay là họ không muốn dùng, hay là mình không biết là chữ Lạc hay là nó phiên âm chữ gì. Người ta đoán là nó 5-7 kiểu, rồi người ta mình cũng không biết được chữ Lạc phải viết bằng cái gì, vì tiếng Hán không phải chữ của họ, cho nên họ dùng chữ của họ, họ viết xuống, họ viết đại thôi. Chữ Lạc có khi viết bằng bộ thùy, có khi viết bằng bộ truy, tức là chim đuôi ngắn, rồi lại có khi viết bằng bộ trái, tức là giống như thể là một tên của một loại trồn cáo gì vậy đó. Thành ra là nói chung là chữ Hán viết xuống không biết đằng nào mà lần. Nhưng mà chữ Lạc biết làm chữ cổ để lại, bây giờ nó chỉ còn cái mặt lớp áo Hán bên ngoài, không ai có thể đoán được bên dưới là chữ gì. Long Quân có nghĩa là bố rồng, vua rồng. Thì lý ra chúng ta nên chữa lại cái đó, nói là thuần tiếng Việt, bởi vì cái chuyện nghịch lý đầu tiên là cái thời Hùng Vương, thời bây giờ là nếu mà thật sự có, quý vị biết là sau này đến Triệu Đà qua thì chúng ta mới có văn hóa Trung Quốc lần đầu tiên tiếp cận, thì lấy đâu ra mà có những cái tên như Lạc Long Quân với Âu Cơ với lại Châu Diên với lại Châu Nhâm với những cái chữ thuần tiếng Hán như thế. Chúng ta phải thấy là nho sĩ của chúng ta sau này nó nối gót các quan lại cai trị của phương Bắc và dùng chữ của phương Bắc để chép chuyện của chúng ta, nó có nhiều cái lệch lạc. Thế là điều đầu tiên chúng ta phải nắm là cái khái niệm tiêm tiên ở trong mẹ Âu Cơ, thậm chí giảng theo chữ tiên ở bên tiếng Hán cũng còn là sai. Chứ đừng nói gì đến là đi dịch ở tiếng Anh lại còn lấy chữ fairy, tiếng Anh dịch chữ tiên thì lại càng nó lệch bằng 2-3 lần. Vậy thì trước tiên chúng ta nên nhắc kỹ là mẹ Âu Cơ là gì đã, bố rồng thì còn biết, còn mẹ là gì, cái chữ tiên đó, nó che đằng sau một hiện thực nào đó. Thế Ngữ có một thuyết đưa lên cùng với quý vị, đây chỉ là một thuyết mà thôi, có thể làm cho nhiều quý vị bị sốc. Điều trước tiên Thế Ngữ xin thưa rất rõ để quý vị không cho rằng Thế Ngữ khi mà dạng bên dưới cái chữ tiên nhìn tiên như thế là Thế Ngữ đang làm điều gì ngược với văn hóa của dân tộc. Chữ tiên này là một tàn dư của văn hóa Hán tộc quá nhiều. Văn hóa Hán thì là vào qua Việt Nam mình tiếp thu những điều rất hay và rất đúng, nhưng mà khi mà chép chuyện của đời Hùng Vương mà dùng tiếng Hán như thế, lường lường lúc nào cũng là thất sách cả, vì nó không có rõ ràng được chân diện mục của vấn đề. Vậy thì bây giờ trước tiên chúng ta xem nào, phải phân tích là chữ tiên của tiếng Hán nghĩa là gì, phân tích cái chữ fairy của tiếng Anh nghĩa là gì, vì sao dùng chữ fairy nó lại sai ghê gớm như thế, rồi chúng là cuối chương trình chúng ta bắt đầu mới đến được cái vấn đề. Thế thì đằng sau cái chữ tiên của tiếng Hán nó giấu cái chữ gì trong tiếng Việt Nam cổ, chúng ta nói không ai biết được, chắc mình chỉ có đoán mà thôi. Thế thì bây giờ trước tiên để nói cái chữ fairy của tiếng Anh đi, chữ đó thì từ sao thấy chữ này nó xa vời đến cái độ nó sai hoàn toàn 100%. Số là thế này, fairy ở trong tiếng Anh là nó phiên âm qua mấy đời của tiếng Pháp là la fée. Fée của tiếng Pháp thật ra mà nói qua bao nhiêu đời biến đổi, nó từ chữ fata của tiếng Latin cổ mà ra. Chúng ta biết như là nata là sinh ra thì tiếng Pháp là nê đó quý vị. Quý vị mới nghe nó, ủa sao fata mà thành fée, thành fairy, chữ gì lạ vậy? Trước tiên là từ mà fata biến thành fée dễ hiểu như thế này, dạng tiếng Pháp này dễ hơn. Cái người mà được sinh ra đó, tiếng Latin là natus nata, tiếng Pháp nó đọc thành nê hết cả hai cái. Thành ra natus nata mà thành nê được thì fatus fata nó thành fée, là cái cùng cái lý đó. Chữ fée này F accent aigu dấu sắc trên đầu và thêm một chữ E thứ nhì sau lưng, fée. Cái chữ ấy là thế này, fata của tiếng Latin nghĩa cổ của nó là định mệnh. Cái gì do định mệnh an bài ra, và đây là chỉ tất cả các vị thần của thời cổ châu Âu. Chúng ta biết thời cổ của châu Âu họ là những tôn giáo đa thần như ở nước Kít Khuê là Hy Lạp, ở nước Tấn Thiền là La Mã, và cả các bộ lạc ngày xưa cũng vậy. Đến lúc có một tôn giáo rất là lớn, một nền tín ngưỡng vô cùng quan trọng là tôn giáo của Đức Thụ Huân Christos, từ bên cái nước Yodaya cổ tràn sang và bắt đầu từ từ được các bậc thống suý Imperator, tức là hoàng đế của Tấn Thìn La Mã nhận làm quốc giáo. Thì từ từ cái tôn giáo mới và triết học rất là tân tiến kia nó mới thay thế tất cả các vị thần cổ và cấm dân gian thờ. Sau đó là cả hàng mấy trăm năm là cái thứ tín ngưỡng mới của Đức Thụ Huân này vào, nó đánh rất là lâu đời, nó mới diệt được hết những cái tín ngưỡng tàn dư của thứ tín ngưỡng cổ cây nhà lá vườn ở bên châu Âu cổ đại. Cho nên tất cả các vị thần ngày xưa được Tít Khuê thờ phụng, được Tấn Thìn thờ phượng và được tất cả các bộ lạc kia thờ phượng, mỗi vùng có một số vị gọi là tinh linh của thiên nhiên riêng á, thì cuối cùng họ bị tuất ngôi hết, họ bị coi là ma quỷ hiện hình hay là chỉ là tà đạo không được theo, rồi họ bị cấm hết. Thành ra trong dân gian người ta vẫn còn có những cái chuyện, nhất là người miền quê, người mà pây do đó, người mà nhà nông đó, họ không có hiểu nhiều vấn đề tín ngưỡng. Thành ra quý vị biết là cái tín ngưỡng từ đạo Thụ Huân đưa sang cũng phải mắc mất hàng bao nhiêu tháng năm nó mới thấm nhuần toàn bộ cả châu Âu. Cho nên có một cái thời rất lâu, cái người bình dân, nông dân ở châu Âu, người ta vẫn còn tin các vị thần cổ của người ta. Nhưng mà lúc bây giờ thì là ở trên giáo sĩ và tăng lữ cùng với các bậc vua chúa đưa xuống, thì cấm không được gọi những người đó là thần, nó chỉ có thượng đế của bên thuận tụ huân giáo đưa sang là mới được gọi là vị thiên thần mà thôi. Còn tất cả các vị kia đều phải bị thành ma quỷ hết. Thành ra trong ban đêm người ta vẫn còn tin là nó có những cái lẩn quất chung quanh của các vị thần thái cổ còn sót lại, thành ra người ta gọi họ bằng chữ định mệnh. Bởi vì chúng ta biết là ai sinh ra trên đời cũng tin có số mệnh, và người dân bình thường tin rằng số mệnh của mình là do các vị thần ấy quản chế. Thành ra người ta gọi bằng chữ Fata, nhất là các phụ nữ ở trong các vị thần như thế, người ta gọi bằng các bà Fata, nghĩa là các bà mà làm là số phận của chúng ta, là các bà số phận, cái số mà nó xui khiến. Và vì vậy từ từ nó biến là chữ phê trong cái pháp hiện đại. Về gốc cổ của nó, trước tiên là các vị thần thái cổ ở bên đó bị một thứ tôn giáo và tín ngưỡng mới quất ngôi và vùi dập, thành ra là họ lẩn quất trong dân gian, dân vẫn còn lén lút thờ phượng, rồi từ từ qua nhiều năm tháng họ từ từ biến mất hết đi, và cả những cái sự thờ phượng lén lút cũng bị bỏ đi hết. Cuối cùng là họ chỉ còn tồn tại trong các câu chuyện cổ, họ thường hiện ra nửa đêm tác oai tác phúc cho loài người. Và đến cái thời cuối cùng, như cái thời viết chuyện Lọ Lem của bên Pháp, ông Perrault viết xuống, thường thường họ chỉ còn xuất hiện là giống như bên Việt Nam là các ông bụt. Tôi quý vị biết là huyền thoại mình chuyện cô tắm cô cám có ông bụt hiện lên giúp cho cô tắm cô cám, bằng không trong truyện Tây Du Ký có thổ địa thành hoàng, ông già hiền từ chống gậy tới hỏi con làm sao mà con khóc như thế. Cuối cùng qua mấy ngàn năm bị vùi dập và trút ngôi, họ chỉ còn xuất hiện trong vài ba câu chuyện cổ dân gian, dưới dẫn dắt những người hiền hậu tới giúp đỡ các nhân vật chính trong chuyện. Thành ra cái người Việt Nam mình lúc mà Pháp đem qua những câu chuyện cổ ấy là cái kết quả của 1.500 năm các vị thần ngày xưa rất là uy nghiêm và rất là tác oai tác phúc, họ chỉ còn có cái vỏ sót cuối cùng sót lại là làm cái vai giống như ông bụt bên Việt Nam và giống như thổ địa thành hoàng. Lúc bây giờ nhưng mà thường thường thì xuất hiện ở bên phương Tây sót lại cuối cùng là dạng phụ nữ. Thành ra chúng ta hay thấy có các bà mà là cầm cái cây đũa phép trên có gắn ngôi sao, xong rồi tới hỏi cô Lọ Lem sao mà khóc, rồi bằng không là bay bay có cánh như trong phim Peter Pan, nó cuối cùng là nó còn sót lại như vậy mà thôi. Thường là phụ nữ, không biết vì sao thế nữ chưa tìm một lý do mà các chuyện cổ phương Đông nhân vật nó xuất hiện thường là ông già hiền từ chống gậy, thành ra thường là ông bụt, ông thành hoàng, ông thổ địa. Còn bên phương Tây thì các vị thần nó xuất hiện thường thường dưới dạng phụ nữ, thành ra gọi là các bà, và các bà phê như vậy. Thì lúc bây giờ, lúc mà mới qua bên Việt Nam thì người ta nhìn thấy như thế thì người ta không nhận ra đây là tương đương với lại bụt và thổ địa thành hoàng bên mình, thành ra người ta lại ngỡ là cái gì phải dùng chữ khác. Thì thấy các bà ấy đẹp, người ta vẽ mặc áo đẹp rồi mà cầm cây đũa thần trông cũng rất là xinh xắn, rồi mặt cười tươi như hoa, người ta ngỡ là giống như nàng tiên giáng hương hay là giống như các nàng tiên trong các câu chuyện của Trung Quốc cổ. Thế là người ta dùng chữ bà tiên để gọi các bà đó, và nó dính tới bây giờ luôn. Thành ra trước tiên quý vị nhớ là do chữ fairy, từ chữ phê pha ta như thế, nó không thể nào, không bao giờ có thể tương đương với mẹ Âu Cơ được cả. Nó, xin lặp lại, nó chỉ là cái chữ của cái thời Nguyễn Văn Vĩnh và Trương Vĩnh Ký mới dịch tiếng Pháp ra, dịch để chỉ tên các vị tinh linh thời cổ để lại sót lại, rồi hay lên để mà giúp đỡ phù trợ loài người qua cơn hoạn nạn khó khăn. Về chức vị là họ ngang với lại thổ địa thành hoàng và ông bụt của chúng ta. Nếu mà gọi là bà bụt hay là bà thành hoàng, bà thổ địa, nếu mà có đủ văn hóa thì đã làm điều đó, thì cái bản dịch nó không đến nỗi nào sai. Đằng này dịch như thế, lấy chữ bà tiên, tiên là gọi các nàng như nàng giáng hương trong truyện cổ để gọi cho các bà đó bên phương Tây đã là sai rồi, nhưng bây giờ nó quen miệng nói thế rồi, mình đành tạm để lại cái câu chuyện cô bé Lọ Lem, cái bà Fata, bà Fairy, bà Phê, bà xuất hiện đó, chúng ta còn tạm gọi là bà tiên đến với cô bé Lọ Lem, chưa đến nỗi nào là sai quá. Nhưng mà đem chữ tiên nó dịch mẹ Âu Cơ thì chữ tiên nó đi ra đằng trời. Vì vậy người Mỹ và người Anh và người Pháp hiện đại khi họ nghe cái chữ Fairy, chữ Phê, chữ Fata, chỉ thấy một cái bà mặc áo lụa như thế cầm cái cây đũa có ngôi sao đến, thì không thể nào mẹ Âu Cơ của chúng ta không hề hiện ra cầm cái đũa thần đi gõ lên để mà khóa cái quả bí biến ra cái cỗ xe được. Chuyện nó không phải là chuyện của mẹ Âu Cơ là tổ tiên, là vị nữ thần của tự nhiên, là thủy tổ của cả một dân tộc. Mẹ Âu Cơ không làm những cái việc bé bé cái loại đó, giúp cái loại ông bụt trong dân gian rồi. Ông bụt đây là cùng chữ với ông Phật, nhưng không phải là Phật Thích Ca thật, mà đây là tín ngưỡng dân gian của chúng ta thôi. Đó, như ông thổ địa thành hoàng nho nhỏ đến thế, chạy đến giúp đỡ đứa bé này đứa bé kia, chứ không phải là một vị mà quốc mẫu linh thần tối đại của cả một đất nước. Chữ fairy và chữ phê do đó dịch nó trái vô cùng. Chưa kể một lý do nữa, chúng ta biết là tiếng Anh á, nó có cái nghĩa lóng, ở ít nhất là ở nước Mỹ hay dùng fairy có nghĩa là BD, đồng tính luyến ái. Vì chúng ta biết là thường thường ngày xưa là các người đàn ông mà có tính đồng tính luyến ái họ hay đồng bóng thì họ hay mặc áo quần lụa là, họ thích dắt nữ trang lên đầu, rồi họ đeo kim tuyến kim cương chấp tắt thì người ta mới cười họ là giống các bà tiên, cái bà tiên trong phim Lọ Lem đó, cái loại đó, thành ra cái chữ fairy dùng để chỉ cái đó, cho nên chữ fairy vậy nghe nó buồn cười lắm quý vị. Cái chữ là chữ hết sức buồn cười trong tiếng Anh hiện đại, nó là tín ngưỡng con nít trong chuyện con nít thôi, là một cái gì đó rất ư là không nghiêm trang, một cái gì đó bây giờ chỉ còn là chuyện con nít nó mới tin mà thôi, hay là con nít Hoa Kỳ nó vẫn còn tin là hàm răng của nó rụng thì sẽ có cái bà fairy về răng của nó tới là sẽ thay thế răng mới cho nó, là bố mẹ để nằm dưới gối cái răng mà nhổ rồi đó thì có gối lại để nằm dưới gối, cái gối đầu nằm, rồi bao giờ mà mọc răng mới thì nói là cái bà fairy của răng đã tới để mà cho nó. Do những chuyện hoàn toàn thực ra cái chữ fairy nó hàm ý là chuyện trẻ con, chuyện vớ vẩn, chuyện kể nghe cho vui, mặc áo quần lên xinh xinh cầm cây đũa gõ nói chơi cho vui vậy thôi, chứ chẳng có nghiêm túc gì cả, và đó không phải là một vị thật, bởi vì thật là chỉ có vị thượng đế của tôn giáo Thụ Huân mới được gọi là thật mà thôi. Đó là quá trình của 2000 năm cải tạo tư tưởng của loài người ở bên thế giới phương Tây, thành ra là họ coi cái chữ fairy là một cái gì đó rất là đùa cợt và chết nhà. Thậm chí là khi mà họ dùng để gọi mấy ông BD là mấy ông khi mặc quần áo ẹo qua ẹo lại rồi thích dắt nữ trang kim tuyến lên đầu thì cái chữ lại càng buồn cười. Nên chúng ta càng hiểu về vấn đề văn tự, chúng ta càng thấy chữ fairy này mà gắn cho mẹ Âu Cơ thì quả là một cái gì đó hết sức là trí tá, một cái gì đó hết sức là sai lệch, một cái gì đó hết sức là không thể chấp nhận được nếu chúng ta có hàm độ văn hóa. Quý vị đừng đơn giản lật từ điển ra cái chữ fairy của tiếng Anh thế để là bà tiên, thế là từ đó là con đồng cháu tiên, thế là tiên, thế là người ta là bà fairy, mẹ Âu Cơ mà gọi là bà fairy. Thế ngữ lặp lại một lần chót là một điều hết sức không nên làm, và mãi mãi chúng ta nên tránh những bản dịch mà ra tiếng Anh để cho con nít nó đọc về, mà nhất là trẻ con Việt Nam mình cũng muốn tham dự vào với văn hóa Hoa Kỳ và muốn được đọc truyện cổ của Việt Nam bằng tiếng Anh, mà những bản dịch đơn giản cứ là lật từ điển là thấy thế thì biết thế. Chúng ta chỉ cần lật ngược là thấy ngay. Cả quý vị mở từ điển Trung Quốc lấy chữ tiên ra mà dịch ngược lại tiếng Anh, họ dịch là gì? Họ không có chữ đó, họ dịch cái chữ tiên của Trung Quốc. Khái niệm tiên của Trung Quốc là một khái niệm không có ở thế giới phương Tây. Họ đành lấy chữ immortal là những người bất tử, những người không thể nào chết được. Để dịch chữ này, đồ thấy là chữ tiên của Trung Quốc là dịch là immortal của tiếng Anh, trong khi đó cái chữ mà là fairy của tiếng Anh tự nhiên ông Nguyễn Văn Vĩnh và ông Trương Vĩnh Ký cái thời đó lại lấy làm ra chữ fairy của họ, thành ra hai bên dịch là nó không khớp nhau rồi. Một đằng thì là fairy ra tiên, mà tiên nó từ đến kia thì là immortal, mà fairy thì không phải là immortal. Mình thấy những vấn đề như thế là chữ thôi quý vị, chẳng có ngôn ngữ nào nó hoàn toàn trùng với ngôn ngữ nào khác cả, tất cả các chữ đều có một cái hàm lượng giống nhau đến mức độ nào đó thôi, sẽ có một chỗ góc độ khác nhau. Điều đó cho chúng ta thấy mỗi lần mà như thế trong toán học nó gọi là ánh xạ. Chúng ta biết là ánh xạ đối với một x chỉ có một y mà thôi thì mới gọi là ánh xạ đúng và mới lật ngược được, và đối với mỗi y chỉ có một x, còn nếu một x mà nó ra hai y khác nhau thì hai y chiếu ngược lại ra hai x khác nhau thì bắt đầu mọi chuyện nó lệch hết. Ánh xạ như thế là ánh xạ không tồn tại được và không được chấp nhận trong logic học. Thành ra nếu mà fairy ánh xạ thành ra tin, mà tin ánh xạ ngược lại hóa ra immortal thì ứng với y này có hai x bên kia, ánh xạ như thế, tập hợp toán như thế không thể giải quyết được, và do đó đến mẹ Âu Cơ thì là phương trình hàm số về ngôn ngữ nó bị đảo lộn lên đầu hoàn toàn. Rồi, chữ fairy chúng ta đến đấy là gác lại, chúng ta qua chữ tiên của Trung Quốc. Chữ này xin lặp lại là chữ của nho sĩ của chúng ta ở thời trung cổ của đất nước Việt Nam, toàn viết xuống bằng chữ Hán, mượn một chữ của chữ Hán để dịch một khái niệm cổ của tiếng Việt Nam, và chính ra cái bản dịch này nó cũng sai, nó cũng có độ lệch giống như là cái chữ fairy của tiếng Anh mà đem qua để gọi tiên của mẹ Âu Cơ vậy. Gọi mẹ Âu Cơ bằng tiên là cái chữ của người Hán đã là sai rồi. Chúng ta phải biết cái chữ tiên của tiếng Hán nghĩa là gì cái đã. Tiên của tiếng Hán là một con người, hoàn toàn là một con người, nhưng mà lên núi học đạo và học phép trường sinh bất tử rồi không trở lại cõi trần, rồi cuối cùng khi mà thoát được cái cốt lốt này rồi đó, thì là trút lốt mới hóa thành ra một vị trường sinh bất tử. Nhưng mà vị này không phải là thần thánh gì hết, không phải thuộc về thế giới của nhà thần. Chúng ta đọc trong truyện Phong Thần như thế ngữ có lần phân tích thấy rõ là trong khái niệm của người Trung Quốc, thần là các vị ở trong công chức của nhà trời, bằng không là các vị thái cổ tương đương với các vị thần ở bên phương Tây cổ kia, còn tiên là những con người bình thường đầu tiên là của chúng ta, nhờ đắc đạo học được phép trường sinh bất tử rồi mọc cánh biết bay mà thành. Tiên và thần không có chơi chung với nhau, không có chia chung với nhau, và chúng ta nên nhớ là những người tu tiên trong chuyện Phong Thần đó mà bỏ cõi tiên xuống tham gia vào cõi người đánh vua trụ là sẽ bị chết và lên bảng Phong Thần, tức là mất chức tiên và trở thành thần. Thần và tiên là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau ở trong tiếng Trung Quốc cổ đại, và thần là một cái thành phần của bộ công chức nhà trời để lo mây mưa nắng sấm chớp giật, còn tiên thì không có chức năng gì cả, mà họ là những con người siêu thoát ra khỏi cõi trần và thậm chí ra khỏi cái vòng vây của Ngọc Hoàng Thượng Đế. Họ tiêu dao tự tại và không dính gì tới một ai hết. Chữ tiên do đó là tiếng Hán nó viết bằng chữ nhân và sơn, có nghĩa là người trên núi. Bằng không nó viết chữ nhân với chữ thiên, thiên là thiên di, là rời đổi, là rời đổi mất đi cái bản chất con người rồi trở thành ra một cái thứ đặc biệt, không là thần mà cũng chẳng là người, mà tiêu dao tự tại đứng ngoài tám cõi và không có trực thuộc ai hết, trừ ra chỉ trực thuộc về trong Nguyên Thủy Thiên Tôn ở trên núi Côn Lôn ở Điện Ngọc Hư. Những câu chuyện như thế về chúng ta đọc trong Phong Thần thấy rõ cái khái niệm này. Chữ tiên này do đó thật ra mà nói cái nghĩa đầu tiên để dịch mẹ Âu Cơ là vì sao? Vì chúng ta không có một chữ để chỉ một loài chim biết bay và có lông vũ. Và lặp đôi lại như thế thì đằng sau cái chữ tiên của tiếng Hán này dùng để dịch mẹ Âu Cơ cổ là gì quý vị? Và theo thế ngữ, và đây là thuyết của thế ngữ mà thôi, thì đối lại với con rồng thì chắc chắn là con chim thưa quý vị. Mẹ Âu Cơ là một loài linh vật, là một con chim thiêng. Cái lý do mà chúng ta biết là cái chữ chim trong tiếng Việt Nam sau này nó hóa thành ra chữ để chỉ bộ phận sinh dục của nữ giới chủ yếu. Có khi người ta cũng gọi luôn cả bộ phận sinh dục của nam giới bằng chữ chim. Có lẽ vì vậy mà con rồng cháu chim hay là con rồng đối với con chim, cha là rồng mẹ là chim, bắt đầu người ta cảm thấy buồn cười trong cái thời trung cổ của Việt Nam mà nói chữ mẹ là chim, hai chữ đi kế bên nhau. Nó làm cho cái nghĩa hơi tục tằn, nó là càng tục. Vì vậy nho sĩ chép xuống họ ngại quá, họ không biết dùng chữ gì của tiếng Hán mà dịch là điều thì họ cũng không có nỡ lòng nào. Và dịch cả cầm thì sợ đi chung chữ cầm thú, thành ra đây là thuyết của thế ngữ họ mượn chữ tiên, bởi vì tiên thường thường biết bay và mọc cánh, thành ra ý nó là loài ở trên núi mà có cánh biết bay, thành ra lấy cái chữ tiên của tiếng Hán để tạm thời thế cho cái chữ cổ để gọi mẹ Âu Cơ. Chúng ta không biết là chữ gì, thuyết của thế ngữ cho là nó là chữ chim thưa quý vị, bố là con rồng và mẹ là con chim. Đến đây thì mình thấy rõ ràng đỡ đây cần phải bàn cãi thêm. Đối lập cổ của nhân loại, rất nhiều các dân tộc cổ trên khắp thế giới đều có những hình tượng về một loài vật bò sát ở dưới nước, hoặc là con cá sấu, hoặc là con thuồng luồng, hoặc là con rắn, hoặc là con rồng. Trong bốn loại đó đều là bò sát và sống dưới nước cả. Hai loại là không tồn tại thật là loại rồng và thuồng luồng, còn hai loại tồn tại thật có ngoài đời là con cá sấu đó quý vị, hay con rắn. Nó thường thường là hay có những linh vật thuộc về loại này, và đối lập lại luôn luôn là con chim biết bay. So sánh về khoa sinh vật mà nói rất là thú vị. Chúng ta biết loài người, nếu quý vị tin vào thuyết duy vật, không phải là một linh vật được sáng tạo riêng bởi một ai mà là tiến hóa từ sinh vật lên, thì loài người xếp vào mammal, có nghĩa là loại muông thưa quý vị. Bây giờ chúng ta gọi động vật có vú, chữ này nghe rất là bất nhã, chúng ta quên cổ tổ tiên chúng ta đã có cái chữ để gọi là con muông quý vị, loài muông thú. Hay là chim muông quý vị, chim là cầm và thú là muông. Động vật bây giờ chúng ta quên cái chữ cổ của chúng ta là nói động vật có vú, nên thì cái chữ mammifer của tiếng Pháp và mammal của tiếng Anh đó, cái chữ đó là con muông, loài người thuộc về giống này. Và chúng ta học về sinh vật thì chúng ta biết là cái thời mà khủng long là loài bò sát mà nó còn chiếm ngự cả thế giới đó. Và bò sát sau này nó tiến hóa lên chim, là một nhánh của bò sát mà nó biến hình thành. Quý vị muốn biết thêm những điều này, quý vị đọc sách về cổ sinh vật học thì quý vị sẽ thấy ở đó có con Archaeopteryx và những cái loại khủng long mà từ từ nó bắt đầu nó mọc lông vũ và nó có cánh nó biết bay, thành ra là ngày xưa bò sát là tổ tiên của loài chim. Rồi có một nhánh nữa có bò sát nó tiến hóa làm là loài muông là mammal. Nhưng mà cái thời mà khủng long còn ngữ trị, những con muông thời bây giờ nó còn nhỏ lắm, nó không có to như bây giờ. Con muông bây giờ nó có thể to như con voi, nó có thể to như con cá kình ở ngoài biển, nhưng con muông thời cổ rất là bé và rất là bị khủng long ăn hiếp, thành ra trong mấy ngàn năm nó sống chui sống nhủi. Trên lúc mà loài khủng long tuyệt chủng thì bắt đầu nó mới ngoi lên được và trở thành là loài thú bá chủ địa cầu bây giờ. Chúng ta biết điều đó qua cổ sinh vật học. Thành ra có một cái thuyết từ lâu là vì vậy các loài muông đều có một ký ức ở trong cái đầu óc của nó. Nó rất là sợ các loài bò sát và rất là sợ các loài chim. Từ điều thứ nhất là loài muông nào cũng vậy, trong ký ức của nó vẫn nhớ rằng những con thuộc về bò sát là những con ghê gớm và ngự trị cả thế gian này. Và đồng thời nó nhớ những con chim bay lượn trên trời cũng là một thứ mà nó không làm được. Không có loài muông nào biết bay từ con rơi. Cho nên ở đó, loài người cũng vậy, loài người thời thái cổ họ biết là họ sống được trong không khí và trên mặt đất, nhưng mà họ biết là họ không thể xuống nước quá lâu, được xuống nước thì tắt hơi mà chết, mà họ cũng chẳng bay lên trời được. Cho nên có hai loại thường sống ở dưới nước, tức là các loại cá và các loại bò sát đó. Đối với họ là những linh vật bởi vì nó xuống được cái cõi thủy tề mà mình không xuống được tới. Rồi loài chim là nó bay được cõi thanh hư, nó về cõi thái không là nơi người ta không tới được. Cho nên chúng ta bây giờ cho rằng những câu chuyện cổ mà cho là cha là một con bò sát và mẹ là một con chim là những câu chuyện thuộc loại nếu chúng ta hẹp hòi, mình nghĩ đó là cái trí tuệ ngu muội của người thời thái cổ. Nếu chúng ta có hồn thơ trong người, chúng ta sẽ nhìn thấy được là loài người thái cổ trong những kiến thức rất là hạn hẹp của họ, thường họ tôn thờ và sùng bái những vật nào mà làm những điều họ cho là tuyệt vời họ không làm được. Chẳng hạn như nó có thể lặn xuống nước, nó ở luôn dưới đó mấy ngày trời mới ngoi đầu lên, đối với họ là phép lạ. Nó như thế thì nó hơn mình rồi. Rồi nó có cánh, nó biết bay, nó bay được mãi đến trời xanh, có khi nó bay đến mặt trời, nó bay đến mặt trăng, nó bay được bao nhiêu các vì sao mình không tới được. Thế thì như thế biết đâu nó là linh vật của trên trời phái xuống cho mình thì sao? Loài người khi nhìn con chim xoài cánh bay bầu trời. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của đài VOVN, phát thanh trên làn sóng trung bình 11.10 AM, tiếng nói Việt Nam tại Houston. Đồng thời cộng với ký ức của loài muông nhớ một cái thời loài bò sát đã từng là bá chủ thế gian, và một thời loài chim lông cánh bay lượn cũng là những con vật là to và khỏe hơn con muông bây giờ nhiều. Loài muông bây giờ to lớn như thế và trong đó có cả những loài hết sức là làm chủ thế giới. Thế là chúng ta quên rằng đã có một thời loài muông rất là bé nhỏ và rất là bị thảm hại. Tất cả những điều đó cộng lại rất là nhiều huyền thoại trên thế giới có một cái cặp linh vật, một là rắn và hai là chim. Rất là thường có. Chúng ta đọc cổ sử của Ấn Độ, chúng ta sẽ thấy có loài rắn Naga, tức là tương đương với con rồng, con thuồng luồng của chúng ta, và cộng chung với con chim thiêng là con linh thú, con Garuda mà thần Vishnu thường hay cưỡi. Quý vị có nhìn lấy cái cây cờ của nước Mexico, quý vị sẽ thấy có một cái cây xương rồng ở giữa lá cờ, nó thêu hình một cái cây xương rồng, có một con rắn bị ngậm trong mỏ một con chim. Đó là huyền thoại cổ của dân tộc, họ nói là cái chỗ mà họ lập nghiệp, vị thần Huitzilopochtli của họ đã dặn dò rằng họ đi đến cái chỗ nào mà trên thấy có một con chim trên trời đáp xuống mổ một con rắn rồi đậu lên một cái cây xương rồng, là cái chỗ đó là chỗ linh địa, họ phải xây dựng kinh đô ngay tại đó. Và bộ lạc Azteco của da đỏ thời cổ ở nước Mexico, họ đã dựng nước ở ngay cái nơi xảy ra điều đó, thành ra họ thêu lá cờ của họ tới bây giờ vẫn còn cái hình này. Lại một huyền thoại nữa về một cặp rắn và chim, thưa quý vị. Thành ra như thế thì chúng ta biết chắc được là mẹ Âu Cơ ngày xưa, tức là đó là con rồng và cháu của loài chim, con của loài rồng và cháu của loài chim. Thì chúng ta nhớ kỹ câu chuyện là bố ở dưới biển, mẹ ở trên núi. Hai người lấy nhau rồi phải phân đôi, 50 con xuống biển theo bố, 50 con lên núi theo mẹ. Chúng ta biết là biển thì rõ ràng rồi, tức là cõi thủy tề, loài thủy tộc, Lạc Long Quân là bố rồng thì không ai lạ. Cái chuyện đó là dễ hiểu, còn mẹ Âu Cơ như thế rõ ràng là thấy là đi lên núi và như thế là tan vào bầu trời và bay lên trên không trung. Vì vậy mới gọi là mẹ Âu Cơ. Chữ Âu cũng vậy quý vị, Âu tức là con chim Âu đó. Bởi vì trong lúc các nho sĩ chúng ta xếp chuyện xuống thì không biết gọi con chim cổ ấy. Chúng ta bây giờ mất rồi, không biết cái loài chim cổ mà là con chim của mẹ Âu Cơ là con chim gì. Chúng ta không còn biết được, có người cho là một loại chim gọi là Kling hay Klang trong tiếng Mường hiện đại, mà tiếng cổ người ta đoán là như là cái thành phố Mê Linh của Hai Bà Trưng nơi lập nghiệp đó. Có lẽ là tên cổ Mê Linh của loài chim này là loại chim tương đối con chim tráng hay chim cláng bây giờ ở miền Bắc Việt vẫn còn có. Đó là chỉ người ta đoán thôi. Chữ Mê Linh cũng vậy, là chữ của tiếng Hán phiên âm một chữ Việt Lạc Việt cổ mà chúng ta không biết là chữ gì. Thành ra cái nơi thì Mê Linh của Hai Bà Trưng khởi nghĩa và thấy là hai bà mạnh mẽ như vậy, người ta tin rằng đất là đất thánh địa của mẹ Âu Cơ, người ta đoán Mê Linh là phiên âm chữ Mê Linh đó quý vị. Điều đó chưa ai chứng minh được, chỉ là những thuyết mà thôi, nhưng mà cho thấy cái hình tượng của con chim thần bay bổng trên không trung của mẹ Âu Cơ là có thật. Và như thế chữ Âu là vì lúc mà các nho sĩ suy nghĩ thì nói là nếu mà loại chim mà giao phối được với con bò sát thuồng luồng hay rồng từ dưới nước lên chắc phải là loài chim biển. Thành ra con chim biển là con chim Âu, người ta mới lấy cái chữ Âu đây để mà người ta gọi mẹ Âu Cơ. Thành ra Âu Cơ nghĩa là người con gái đẹp, mà cốt là một con chim, mà con chim này nó ở vùng biển vì nó có thể giao phối được với một con rồng từ dưới nước đi lên. Hai chữ làm nên chữ Âu Cơ, có nghĩa là người đàn bà đẹp có cốt là con chim, chỉ có thế thôi. Chữ Âu Cơ là chữ bằng tiếng Hán của nho sĩ chúng ta tạo ra. Chúng ta biết chắc là trở về thời Hùng Vương, chúng ta nói hai chữ Âu Cơ thì cả nước văn lang nhìn chúng ta ngạc nhiên, không biết hai chữ là hai chữ gì, chẳng ai thèm nghe. Cái tên cổ của mẹ Âu Cơ bằng tiếng thuần Việt nếu có đã mất hoàn toàn, chúng ta chẳng biết là chữ gì. Chữ Âu Cơ là một bản dịch bằng tiếng Hán các nho sĩ của chúng ta tạo ra để gọi mà thôi. Như chữ Long Quân là chữ bố rồng, vua rồng, mình thấy rõ ràng. Còn chữ Lạc chưa ai tìm ra được chữ Việt Nam cổ là gì, nó có những tai hại như thế. Thành ra đến đây chúng ta đã biết được điều đó rồi. Và trước khi chia tay thì chúng ta có một điều này cũng thú vị không kém. À, có hai điều thú vị. Thứ nhất là châu Âu cũng vậy, chúng ta làm như thế thì trẻ con có khi nó lộn đầu, nó hỏi tại sao mẹ Âu Cơ là tổ tiên của người Việt mà châu Âu lại là châu của người Da Trắng. Thưa quý vị, cái này cũng buồn cười thôi. Vị nữ thần cổ làm nên cái tên của Europa, quý vị nhớ là cái châu Europe tiếng Pháp, Europa tiếng Anh đó, tên của châu Âu, chúng ta gọi Âu bây giờ đó, là tên của một nàng công chúa cổ ở nước Phoenicia, tức là Phoenicia bây giờ, nước đó ngay vùng Palestine bây giờ đó quý vị. Lạ thay, vì sao một người đàn bà ở Palestine mà lại ra ban tên cho cả châu lục của châu Âu, là vì thế này, trong huyền thoại Tiết Khuê cổ là nàng được lòng vị thượng Ngọc Hoàng thượng đế bên đó là thần Càn Hạo Zeus, thần mới hiện ra một con bò, rồi nàng cưỡi lên con bò thì con bò nó bơi xuống biển và nó đưa nàng về đến châu Âu, rồi nàng mới thụ thai với vị thần và sinh ra ba đứa con là tổ tiên sau này. Thành ra cái tên của nàng cuối cùng lại được đặt tên cho cả châu lục đó. Tên của nàng là tên cổ là gì người ta không ai biết được. Cuối cùng người ta đoán ra, nếu mà tiếng Phoenicia, người ta đoán ra tên của nàng là Welrep, tiếng Phoenicia cổ có nghĩa là phương Tây. Và vì vậy là cuối cùng là con bò thần nó đưa nàng sang phương Tây và nàng là tổ tiên thủy tổ của tất cả các loài người Da Trắng sống ở phương Tây. Nên người Phoenicia tên cổ của nàng, đây là theo các nhà khoa học hiện đại đoán, nó chỉ có biết là nàng tên là Wyrep, là có nghĩa là phương Tây của tiếng đó. Chứ Wyrep nó về đến tiếng Tiết Khuê, tiếng Hy Lạp. Chính con cháu của nàng nó đọc thành ra tiếng Hy Lạp là tiếng Europa. Và cái chữ trong tiếng Hy Lạp là vô nghĩa. Eu có nghĩa là đẹp đẽ và tốt lành, còn opa là cái mặt, thành ra người ta cứ nghĩ là tên là bà mặt đẹp, nhưng không phải. Đây rõ ràng là phiên âm một tiếng Thái cổ của tiếng Phoenicia là bà phương Tây, ở Welrep nó thành ra là Europa, và thành ra cái tên châu lục mới luôn. Rồi vì vậy lúc mà mới qua với châu Âu, mới qua đó, người Trung Quốc hỏi chứ anh là người ở đâu tới, thì họ nói tôi là người từ Europa tới, người Pháp là Europe tới, bên kia Europa. Lúc bây giờ cái người đầu tiên qua phương Tây chúng ta là người Bồ Đào Nha và người Tây Ban Nha, người Hà Lan. Những người đó họ đọc là chữ Europe hay là Europa, hay là Europa. Thành ra người Trung Quốc họ phiên âm xuống thành ra là Âu La Ba, rồi viết ba chữ là Âu Lua Pua, rồi cuối cùng nó tắt còn có châu Âu bây giờ. Cho nên châu Âu như thế, chữ Âu ở trong châu Âu chỉ thuần là phiên âm của chữ Europa và phiên âm của chữ Werep và của tiếng Phoenicia cổ. Nó hoàn toàn vô tình trùng lập với cái nghĩa mẹ Âu cơ của chúng ta. Một chữ để chỉ loài chim Âu của nho sĩ Việt Nam thời Trung cổ để gọi bà tổ của mình, và một cái chữ khác lại là phiên âm của người Trung Quốc đọc ngọng cái chữ mà người Thiết Khuê đã đọc ngọng ngôn ngữ Phoenicia cổ với bà thủy tổ của đó. Rốt cuộc là hai bà cùng mang chung chữ Âu với nhau mà hai bà chả hề quen biết với nhau. Chúng ta thấy là khi mà người ta không có đủ văn hóa và lịch sử, người ta cứ lấy âm người ta đọc đại, đọc bừa, đọc phứa ra, thì mai nó loạn quân loạn quyền như vậy. Nó sinh ra một vấn đề là tại sao một người đàn bà tên là Âu Cơ mà lại con cháu của bà ấy lại là người da vàng ở bên phương Đông, trong khi có một cái châu bên kia lại mang tên là châu Âu, ở đâu ra có chữ Âu như thế. Hai chữ Âu này đều là hai chữ dịch ở mức độ trịch choạc rất là nhiều của những cái tên Thái cổ. Do đó bây giờ Trung Quốc, những người mà nghiên cứu về huyền thoại và ngôn ngữ, người ta đề nghị dịch tên của nàng Europa đó là nàng Giật Lệ, vì trong tiếng Trung Quốc cổ có chữ điệt trái có nghĩa là lúc mặt trời lặn, và chữ điệt trái này có một biến âm nữa là chữ Giật Lệ có nghĩa là cực đẹp, và vì vậy người ta đề nghị đặt tên lại là nàng phương Tây như thế, tên là châu lục điệt trái và tên nàng Giật Lệ. Còn cuối cùng chúng ta trước khi chia tay ngày hôm nay thì có một câu riêng chữ cầm của tiếng Hán cổ. Thưa quý vị, chúng ta biết tiếng Hán có hai chữ chỉ con chim, chữ điểu và chữ cầm. Thì chữ cầm thật ra mà nói nó phiên âm trong tiếng Hán nó viết bằng chữ kim, kim là ngày nay đó quý vị, nó để chữ kim bên trên và bên dưới là để chữ nhụ là chân của loài thú. Chữ cầm này do đó người ta từ đó đoán là một chữ từ phương Nam đưa lên, không phải là chữ nguyên của Trung Quốc. Trung Quốc cổ chỉ có một chữ duy nhất chỉ cái loài bird là con điểu, sau này mới có thêm chữ cầm. Chữ cầm này mượn từ ngôn ngữ phương Nam lên, chữ cầm đấy là ngày xưa là chữ chim của mình đưa lên, nó chữ chim phiên âm qua chữ kim là ngày nay, rồi kim qua bao nhiêu thế kỷ đọc thành chữ cầm bây giờ. Thế ra chữ cầm trong tiếng Hán dùng rất là ít, vì đây là chữ họ mượn của phương Nam, mượn của ngôn ngữ Việt Nam lên. Chữ chim của chúng ta biến âm ra kim, kim biến thành cầm, bây giờ tiếng Hán viết xuống vẫn còn viết chữ kim để bên trên, thấy rõ ràng điều đó. Vì vậy tiếng Hán ít dùng chữ này và chỉ dùng trong một số kết hợp như là kết hợp cầm thú, hay là kết hợp da cầm, hay là kết hợp thủy cầm, ít dùng hơn chữ điểu, làm cho nhiều người Việt Nam mình học chữ Hán tưởng rằng chữ cầm là chữ Hán và cho rằng chữ cầm là loài chim với ý nghĩa là không đẹp, loài chim mà khi nói về cầm thú hay là cầm súc hay là nói về da cầm mà thôi, còn chim mà sang, chim đẹp phải là điểu, còn cầm là chim quê, chim xấu hay là chim mang ý không tôn kính. Điều đó thật ra thưa quý vị không chính xác. Sự chính xác là chữ cầm là chữ có về sau này từ ngôn ngữ phương Nam mượn lên, thành ra tiếng Hán dùng rất là hạn chế trong một số trường hợp đặc biệt mà thôi, còn nguyên họ dùng chữ điểu. Cho nên vì vậy khi mà dùng chữ cầm, chúng ta không nên cho rằng chữ cầm tự nó hàm ý là xấu xí như là da cầm hay là đáng khinh bỉ như cầm thú. Chữ cầm này dùng ít trong tiếng Hán trong một số kết hợp như thế chỉ vì cái thế của nó là chữ phương Nam đưa lên. Chữ đó chính là chữ chim của người Việt Nam mình đưa lên hóa thành tiếng Hán. Rồi thường thường là người Việt Nam mình mượn chữ của tiếng Hán, ít bao giờ có chuyện người Hán đi mượn chữ của phương Nam đưa lên. Nhưng mà thật ra con đường có qua có lại, chúng ta mượn của họ 1.000 chữ, chúng ta có cho họ mượn lại khoảng chừng 5-6 chữ, mà thường người Hán cũng không bao giờ muốn nhận là mình học cái gì của ai, họ cũng giấu kỹ những điều này, trong đó có chữ này. Thành ra chúng ta nên nhớ kỹ chữ cầm, do đó khi dịch chúng ta không nên tin theo từ điển của tiếng Hán mà cho rằng cầm chỉ có thể là loài chim thấp kém hay là loài chim không đẹp đẽ, mà chúng ta hãy vững tin rằng chữ chim của chúng ta dịch là chữ cầm là đúng nhất, chữ điểu là chữ thuần Hán, còn chữ cầm là một chữ của tiếng Hán đã mượn tiếng của chúng ta. Vì vậy chúng ta có thể hoàn toàn tự do mà dùng chữ cầm này một cách rất là thoải mái. Với bài nói chuyện vừa rồi, chúng ta hy vọng cho thấy rằng vấn đề ngữ nghĩa còn nhiều phức tạp và Việt Nam chưa có một viện hàn lâm, thành ra những gì quen tai cứ để đó. Ông hoàng đế mà dịch ông emperor thì còn tạm thời để được, nhưng mà cái chữ fairy để dịch mẹ Âu Cơ thì làm ơn dẹp càng sớm càng tốt, vì chữ để ngày nào là người Mỹ và người Anh họ càng thấy chúng ta không, người ta nhìn vào câu chuyện người ta cảm thấy chuyện này không nghiêm trang, chuyện này buồn cười và thậm chí là một chuyện ngô nghê và ít nghĩa lý, chúng ta phải dịch một chữ gì khác. Thế thì bây giờ thế chữ mẹ Âu Cơ bằng chữ gì? Thế ngữ chưa câu trả lời, nhưng mà trước khi tìm ra câu trả lời, chúng ta tạm dùng chữ immortal mà người Anh và người Pháp từ lâu dịch chữ tiên của Trung Quốc, cái nghĩa tiên của Trung Quốc, còn tạm thời dịch được là Son of Dragon and Grandchildren of the Immortal Goddess thì còn được, chứ còn mà để the fairy vào đó thì chớ nha quý vị, cái này chúng ta phải dẹp càng sớm càng tốt. Chương trình hôm nay đến đây là mãn, xin gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới. Cảm ơn quý vị.